IM Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phiên ngoại 1. Cứ một thời gian là Lâm Bán Hà sẽ lặng lẽ rời đi vài ngày. Lần đầu tiên là một tháng sau khi cậu trở về. Tống Khinh La vừa thức dậy đã thấy bên cạnh không có ai. Anh chạm lên chiếc đệm giường êm ái. Giờ đây hơi ấm đã tan, chỉ còn sự lạnh lẽo khôn cùng. Giờ là giữa hè, trong vườn hoa rộng rãi, cây cối tùm, bóng cây che đi ánh nắng. Trong phòng không cần bật điều hòa mà vẫn mát mẻ, dễ chịu. Nhưng lúc này, cảm giác mát lạnh ấy lại như từng vụn băng bút lạnh len lỏi vào trong xương cốt của Tống Khinh La, cõng đến mức toàn thân anh rét run. Là Bán Hạ lại mất tích rồi. Tống Khinh La nhận thức được sự thật này vô cùng rõ rệt. Là con người, anh không thể nào ngăn cản một số việc xảy ra. Dù có canh chừng cả ngày lẫn đêm, thì cuối cùng vẫn có lúc sơ sót. Cậu tựa như ngôi sao sáng trên trời, chỉ một thoáng chớp mắt cũng có thể biến mất giữa ngân hà mênh mông. Dù anh có lùng sục tìm kiếm thế nào thì cũng chẳng lần được tung tích. Gương mặt Tống Khinh La vô cảm, cả người cứng đờ như một bức tượng điêu khắc. Thậm chí anh còn không dám tự hỏi rằng liệu Lâm Bán Hạ có còn trở lại không. Đương nhiên Lâm Bán Hạ sẽ trở về. Thậm chí cậu còn cho rằng mình chỉ ra ngoài vài tiếng rồi quay lại ngay. Nào ngờ sau khi rời đi lại gặp phải chút chuyện ngoài ý muốn. Do cậu vắng mặt lâu ngày nên mấy điểm sáng màu xanh lá kia đã âm thầm sinh sôi nảy nở. Cậu buộc phải tốn mấy ngày liền mới có thể dọn dẹp chúng sạch sẽ. Khi cậu làm những việc này, nó luôn quanh quẩn bên cậu. Tiếng nhạc vang lên như mang theo chút nghi ngờ. Là người thừa kế ý chí của thần, đương nhiên Lâm Bán Hạ hiểu thấu suy nghĩ của nó, bèn khẽ đáp lời. Anh ấy cần tôi cũng cần anh ấy. Nếu nhất định phải nói thì phần quan trọng nhất đắp nặn nên con người không phải là thân thể mà là tình cảm. Con người có tình cảm sẽ trở nên yếu đuối, sẽ sụp đổ lý trí vì những sự thật nằm ngoài tầm hiểu biết thông thường. Song cũng vì có tình cảm mà con người đặc biệt kiên cường, họ biết con người cần mình, từ đó không thể rời đi. Trí óc của Lâm Bán Hạ có thể chứa đựng chân lý của tất thảy vạn vật, nhưng cậu biết chân lý của mình chỉ có 3 chữ, đó chính là Tống Khinh La. Nên cậu vừa là người thực hiện trách nhiệm của người thừa kế, vừa trở lại làm người bình thường một lần nữa. Lâm Bán Hạ phớt lờ tiếng nhạc ngăn cản, đứng dậy rời đi. Khi cậu về đến nơi đã là buổi tối, trong sân tối đen như mực. Lâm Bán Hạ mở cửa phòng ra, nhìn thấy người đang ngồi bên giường. Tuy trong nhà tối om om, nhưng cậu vẫn nhận ra dáng vẻ đối phương, cất tiếng gọi. Khinh La. Nói rồi cậu lần mò vách tường, định bật đèn lên. Đừng bật đèn. Anh ngăn cản. Sao thế? Lâm Bán Hạ khựng lại, dè dặt hỏi. Khinh La. Em, qua đây. Giọng anh khàn khàn, không ấm áp như bình thường mà thấp thoáng vài phần xa lạ. Cậu bỏ đi bìm bịt mấy ngày, dù sao cũng đuối lý nên nhỏ giọng nói. Khinh La, em xin lỗi, đáng lẽ trước khi đi em nên nói với anh. Tống Khinh La lạnh lùng bảo. Em qua đây. Lâm Bách Hạ hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy anh nói chuyện với mình bằng giọng điệu này. Nhưng suy cho cùng, việc này là do cậu sai. Cậu cho rằng trước hừng đông là có thể xong xuôi mọi việc, tránh cho Tống Khinh La phải lo lắng. Ai ngờ lại là gặp chuyện bất ngờ, đến khi cậu kịp nhận ra thì đã mấy ngày trôi qua. Lâm Bán Hạ chần chừ chốc lát rồi quyết định ngoan ngoãn nhận sai, nghe lời đi đến trước mặt anh. Trước mắt tối om, vậy mà cậu vẫn cảm giác được ánh mắt sắc bén như dao của Tống Khinh La đang đâm từng nhát vào người cậu. Tay anh rất lạnh, ngón tay thon dài mịn màng mơn trớn cầm Lâm Bán Hạ rồi xuống dần đến xương quai xanh. Lâm Bán Hạ cảm nhận được điều gì đó, run run khẽ nói. Khinh La. Anh bình tĩnh lên tiếng. Em có thể từ chối. Anh... Có thứ gì đó lạnh băng chạm vào mắt cá chân cậu. Lâm Bán Hạ cúi đầu, thấy được một sợi dây xích bàng bạc lấp lánh dưới ánh trăng. Em có thể từ chối ngay bây giờ. Anh lặp lại. Anh cho em quyền được làm điều đó. Thoát chốc, Lâm Bán Hạ hiểu ra việc Tống Khinh La định làm. Có điều sau khi hiểu được, trong lòng cậu lại không hề cảm thấy phẫn nộ, mà thay vào đó là đau lòng và áy náy. Cậu biết, vì vài lần mình đột ngột rời đi, nên anh đã hoàn toàn đánh mất cảm giác an toàn. Tất cả đều là lỗi của cậu. Lâm Bán Hạ khẽ thở dài, không hề giãy giụa mà nhẹ nhàng tựa vào lòng Tống Khinh La. Sao cũng được, chỉ cần anh muốn, tất cả đều có thể mà. Anh không lên tiếng. Một khắc sau, tiếng khóa tanh tách giòn giã vang lên. Trên mắt cá chân trắng trẻo của cậu có thêm một chiếc vòng bạc tinh xảo nối liền với một sợi xích bạc. Đồ bịp bợm. Anh lạnh lùng lên án. Em là tên lừa đảo đáng ghét. Rõ ràng cậu đã hứa sẽ không rời đi, nhưng cuối cùng vẫn không từ mà biệt. Suốt 3 ngày qua, anh sống 1 ngày mà đằng đẵng như 1 năm. Vô số ý nghĩ đáng sợ cứ quay mòng mòng trong đầu anh. Thậm chí anh còn cho rằng mình sẽ phát điên mất thôi. Tất nhiên là Bán Hà cảm nhận được nỗi bất an của anh. Cậu lập tức cúi đầu, hôn lên môi Tống Khinh La. Môi cậu mang theo nhiệt độ của người bình thường, nhưng môi anh lại lạnh băng. Cảm giác này khiến cho Tống Khinh La còn giống một vị thần thờ ơ hơn cả cậu. Tầm mắt bị đảo ngược, tất cả đều trở nên hỗn loạn. Nỗi bất an và phẫn nộ tích tụ suốt mấy ngày qua đều được trút bỏ hết vào đêm trời quang này. Dây xích bạc vang lên âm thanh len keng, giống như một bản nhạc được hòa tấu, nghe mà khiến cho xương cốt người ta mềm nhũn. Hôm sau, trời đổ mưa rào ngay trước khi bình minh lên, kèm theo tiếng sấm đùng đoàn và cơn cuồng phong cuốn phăng tất cả. Trong màn sương, Lâm Bách Hà mở mắt ra, phát hiện Tống Khinh La đang cúi đầu nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt đen láy, chất chứa cảm xúc không rõ tên. Chào buổi sáng, cậu biến nhát cất tiếng chào. Chào, anh kiệm lời như vàng. Ngoài trời mưa to quá, anh không ngủ thêm một lúc nữa à? Chợt nhớ ra gì đó, gương mặt Lâm Bách Hà đỏ ửng, lầm bầm. Em ngủ bao lâu rồi? Không lâu lắm, mới mấy tiếng thôi. Tống Khinh La cụp mắt. Thần linh lợi hại lắm, đúng không? Chi cớ? Cậu không hiểu ý anh. Thế thì không cần nghỉ ngơi. Nghe có vẻ như Tống Khinh La đang trò chuyện với Lâm Bán Hà, nhưng thật ra lại giống như đang tự nhủ hơn. Ngón tay anh vén một lọn tóc của cậu lên. Không cần nghỉ ngơi cũng tốt. Lâm Bán Hà ngờ ngỡ ra điều gì đó, trợn tròn mắt lắp bắp. Không, không. Nụ hôn của anh trút xuống, hòa tan câu từ chối của cậu. Đã mấy ngày liền Quý Nhạc Thủy không gặp Lâm Bán Hà và Tống Khinh La. Ban đầu cậu ta còn tưởng hai người có việc đi ra ngoài, nhưng đến tận hôm nay vẫn chẳng có tin tức gì. Quý Nhạc Thủy lo lắng gọi cho hai người, lại nghe thấy tiếng chuông vọng ra từ trong phòng. Hóa ra họ không đi ra ngoài. Quý Nhạc Thủy chẳng suy nghĩ gì nhiều, giơ tay gõ cửa. Lâm Bán Hà, cậu đang ở trong đó hả? Lên tiếng đi chứ. Tiếng chuông điện thoại ngưng bạch. Chốc lát sau, Lâm Bán Hà nói vọng ra. Vào đi. Cậu ta đẩy cửa ra, xong vừa bước vào đã thấy hơi hối hận. Vì cậu ta thấy Tống Khinh La đang cởi trần ngồi bên giường hút thuốc, còn Lâm Bán Hà thì nằm trên giường, miệng cũng ngậm một điếu đã cháy được phân nửa. Cậu ta nhìn thế nào cũng cảm thấy bầu không khí này cực kỳ quái lạ. Tôi đói, Lâm Bán Hà uể oải cất lời. Có gì ăn không? Có, tôi vừa mới nấu mì. Quý Nhạc Thủy và Lâm Bán Hà là chỗ bạn bè lâu năm, nhưng nay nhìn người trước mắt, cậu ta lại thấy xa lạ một cách khó hiểu. Cậu tựa vào đầu giường, kéo chăn che kín thân thể, chỉ để lộ nửa cánh tay nõn nà. Trên gáy chỉ chít vết đỏ. Chỉ cần là người trưởng thành thì đều biết dấu vết kia có ý nghĩa gì. Mắt cậu lờ đờ buông rũ. Màu mắt cũng hơi ánh lên sắc xanh lá đậm, hệt như miếng phỉ thúy xinh đẹp. Quý Nhạc Thủy chưa từng gặp một Lâm Bán Hà như thế này bao giờ. Trong phút chốc bỗng thấy ngượng ngùng, không biết nói gì cho phải. May mà cậu không để tâm, chỉ nhả ra một làn khói trắng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Khinh La, em đói. Nói xong cậu lại thò chân, chọt chọt vào hông Tống Khinh La. Em còn biết đói cơ à? Anh nghiêng mà sang. Thế 3 ngày qua, em ăn gì? Lâm Bán Hà cứng họng. Không ăn đúng không? Vậy thì giờ cũng không cần ăn. Tống Khinh La hờ hững, quay sang nhìn Quý Nhạc Thủy. Còn việc gì nữa không? Nhận ra mình đang là một tên kỳ đà cản mũi, ham muốn sống sót lập tức bùng cháy mãnh liệt trong lòng Quý Nhạc Thủy. Cậu ta vội vàng lắc đầu, quay người rời đi. Thấy tình thế không ổn, Lâm Bán Hà định đưa tay ngăn lại. Xong trước ánh mắt lạnh nhạt của anh, cậu chỉ đành ủ rũ cách giọng khản đặc. Khinh La ơi, em biết lỗi rồi, anh tha cho em lần này, có được không? Tống Khinh La không đáp, khẽ nhíu mày. Tha cho em lần này đi mà, tuyệt đối không có lần sau nữa. Cậu làm nũng cọ vào lưng anh, thở thẻ. Lần này, cho dù có phải chết, em cũng sẽ không bỏ lại anh nữa. Sao cậu đành lòng nhìn dáng vẻ đó của Tống Khinh La thêm lần nào nữa chứ? Chỉ cần có thể cho anh cảm giác an toàn, cậu băng lòng làm tất cả để biểu cảm kia không xuất hiện trên gương mặt của anh thêm một lần nào nữa. Dù trên bị đeo xiềng xích, dù không bao giờ có thể bước trên ra khỏi đây, Lâm Bán Hà cũng sẽ vui vẻ chịu đựng. Ánh mắt Tống Khinh La lóe sáng. Em đói rồi à? Lâm Bán Hà gật đầu lia lịa, tủi thân nói. Em đói thật mà. Anh đứng dậy đi ra ngoài. Tuy không nói lời nào, nhưng cậu biết anh đi lấy thức ăn cho mình. Thế là cậu vui vẻ cong môi, dõi mắt theo bóng lưng anh. Phiên ngoại 2. Ngày hè chói chang, Lâm Bán Hạ ngồi trên ghế hóng gió, tay bưng bát chè thập Tống Kinh La vừa mới nấu. Đây là lần đầu tiên cậu được thưởng thức món này. Nghe nói là đặc sản của khu Xuyên Du. Nó được làm bằng cách vò nát một loại hạt màu đen trong nước, sau khi thêm nước vôi trong sẽ tạo thành từng miếng thạch đông. Khi ăn thì thêm đá và chan thạch đẫm nước đường đỏ. Quả thật là sự lựa chọn tốt nhất để giải nhiệt. Lâm Bán Hạ ăn một thìa to, cảm giác mát lạnh trượt theo cổ họng xuống tới bụng, sảng khoái đến mức khiến cho cậu rùng mình, thở dài thỏa mãn. Quý Nhạc Thủy ngồi bên cạnh, tay phe phẩy chiếc quạt hương bồ, dáng vẻ mơ mơ màng màng như sắp ngủ thiếp đi. Lâm Bán Hạ liếc nhìn cậu ta. Hôm nay cậu không phải đi làm à? Cậu ta nhướng mí mắt. Tôi đang nghỉ mát. Thời điểm này chính là tiết tam phục, là giai đoạn nóng nhất trong năm. Năm nay còn nóng hơn cả năm ngoái, nhiệt độ tăng vọt lên đến hơn 40 độ. Công ty cậu ta bèn cho nhân viên nghỉ phép hẳn nửa tháng để tránh nóng. Cậu chợt nhớ ra. Tôi quên mất. Nhắc đến công việc là lại chạm phải nỗi u sầu trong lòng Lâm Bán Hạ. Ngay cả món chè thạch cũng mất cả ngon. Người trong trụ sở đã hoàn toàn quên lãng về Tống Kinh La. Anh đã thoát khỏi nhà giam trói buộc mình. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh bị thất nghiệp rồi. Tống Kinh La vào trụ sở khi mới mấy tuổi. Tôi được học trong hệ thống giáo dục phát triển của trụ sở, nhưng lại không có bằng cấp chính quy nào. Trong khi đó, thời buổi này, dù có làm trên bê vác ở công trường thì cũng phải có trình độ tiểu học nữa là. Tuy tiền trong ngân hàng vẫn còn khá nhiều, nhưng miệng anh á, núi lở. Lâm Bán Hạ đau đầu suy nghĩ, quyết định chờ thêm mấy ngày cho thời tiết mát mẻ hơn, thì sẽ lại đi tìm việc làm. Lúc ăn tối, cậu bày tỏ suy nghĩ của mình với mọi người trong nhà. Nghe xong, Tống Kinh La sốt sáng nói, anh đi với em. Lâm Bán Hạ vốn định nói rằng mình tự đi được, nhưng thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, là đến bên miệng lại thôi. Chỉ có kẻ chỉ sợ thiên hạ, không lạnh như Lý Tô là bật cười sang sảng. Tống Kinh La, chẳng phải trước kia anh từng đi rải hồ sơ xin việc sao? Có ai hồi âm cho anh không? Tống Kinh La lườm anh ta, không lên tiếng. Nhưng không sao đâu, Lý Tô móc mỉa. Không hồi âm á, chắc là vì anh không dán ảnh mình vào đó. Nếu anh dán vào, thế nào cũng có người chịu tìm đến anh. Tống Kinh La nghẹn họng. Lâm Bán Hạ gạt đi. Hay là thôi đi. Dù có, e rằng cũng chẳng phải là công việc gì đàng hoàng. Thế sắc mặt anh càng lúc càng xa sầm. Cậu vội vàng chuyển đề tài, bảo chờ mấy ngày nữa thời tiết mát hơn thì tính sau. Dạo gần đây đúng là nóng đến dọa người. May mà trong sân mát mẻ, tiết kiệm được không ít tiền điện. Chuyện này coi như xong. Lâm Bán Hạ cũng không để trong lòng. Xong mấy hôm sau, cậu phát hiện Tống Kinh La hơi khác lạ. Cả ngày cứ giữ khư khư chiếc điện thoại với sắc mặt nặng nề. Cậu lén lút đến gần, ngó thử, lập tức giật mình vì nội dung trên đó. Làm thế nào để tạo một bộ hồ sơ xin việc khiến nhà tuyển dụng hài lòng? Những kỹ năng quan trọng nhất trong khi phỏng vấn. Và đủ loại chủ đề tương tự khác. Lâm Bán Hạ á khẩu. Cảm nhận được cậu đến gần, anh cất di động đi, quay đầu bình tĩnh hỏi. Em làm gì vậy? Nhìn góc nghiêng anh tuấn của Tống Kinh La, cõi lòng Lâm Bán Hạ trào dâng vô vàn yêu thương. Cậu khẽ vỗ vai anh, nghiêm túc nói. Đừng lo Kinh La, chúng ta nhất định sẽ tìm được việc làm. Thật sao? Anh hỏi lại. Cậu nghiêm túc gật đầu. Thật. Cậu đã thành thần, muốn tìm việc chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao? Thời điểm ấy Lâm Bán Hạ đã lạc quan nghĩ như vậy đó. Nửa tháng sau, thời tiết nóng bức khiến cho người ta phiền chán cuối cùng cũng dịu đi. Lâm Bán Hạ rải mấy hồ sơ xin việc đều nhận được hồi âm. Chỉ có mỗi Tống Kinh La vẫn chẳng nhận được tin tức gì. Vì việc này mà suốt mấy ngày liền, sắc mặt anh đều hết sức khó coi. Đến tận khi nhận được một cuộc điện thoại mời anh đi phỏng vấn, bầu không khí trong nhà mới đỡ hơn một chút. Lâm Bán Hạ thở phào. Nào ngờ Tống Kinh La đi phỏng vấn về, tâm trạng lại càng tệ hơn. Cậu hỏi ra mới biết. Phỏng vấn thì xong rồi đó. Có điều chức vụ không như anh mong muốn. Đó là vị trí trợ lý của ông chủ, còn phải thường xuyên ra ngoài tiếp rượu. Lâm Bán Hạ dở khóc dở cười, thầm nghĩ xã hội này đúng là tàn khốc mà. Tống Kinh La bị đả kích nặng nề, cáu kỉnh đến mức ngay cả cơm tối cũng chẳng buồn ăn. Mãi đến trước khi đi ngủ, cậu phải lặng lẽ ghé đến hôn anh tới tấp mới có thể dỗ dành anh vui vẻ trở lại. Sau đó Lâm Bán Hạ đau lưng nhũn chân, ngồi bên giường, thầm nghĩ. Không thể tiếp tục như thế này nữa. Tốt xấu gì cậu cũng đã vượt ra khỏi phạm vi con người. Thế mà ngay cả vấn đề công việc của người yêu còn không giải quyết được. Còn rất thể thống gì nữa. Nghĩ ngợi một hồi, cậu liền nảy ra một ý tưởng không tồi, lập tức hớn hở ra mặt, quay người hôn chuột lên môi Tống Kinh La, vui vẻ đề nghị. Kinh La, chúng ta quay lại làm nghề cũ đi. Anh không hiểu. Nghề cũ á, làm ở trụ sở hả? Không. Lâm Bán Hạ nào nỡ để anh quay về đó. Không phải nghề cũ của anh, mà là nghề cũ của em. Tổng Kình là trố mắt. Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ khá sợ nghề nghiệp của cậu. Nhưng anh là ai chứ? Từ năm 7 tuổi, anh đã vào trụ sở làm người giám sát. Thường xuyên gặp đủ các thể loại vật dị đoan với hình thù kỳ lạ mà vẫn có thể sinh sống yên bình. Người như vậy đừng nói là đi thu thập xác chết, dù có tạo ra thi thể cũng chỉ là chuyện cỏn con. Hơn nữa Lâm Bán Hạ nhớ bên kia không có yêu cầu gì về trình độ học vấn. Yêu cầu duy nhất chính là đủ gan dạ và không có tiền án tiền sự. Nghĩ vậy Tống Khinh La đi làm nghề này quả thật thích hợp hơn cả. Trước giờ Lâm Bán Hạ luôn thuộc phái hành động, hôm sau liền gọi điện thoại cho sếp cũ, kể rõ tình hình phía mình, hỏi xem họ có còn thiếu người không. Sếp cũ có ấn tượng tốt với cậu, vừa nghe cậu nói muốn quay về làm việc thì lập tức đồng ý. Lâm Bán Hạ lại hỏi khéo xem họ có cần thêm người không, bảo mình có một người bạn muốn đến làm thử. Nghe xong, sếp cũ cười nói, được chứ, nhưng bạn của cậu tâm lý phải vững vàng đó nha, nếu không làm được mấy ngày lại bị ám ảnh tâm lý thì khổ. Lâm Bán Hạ thầm nghĩ, so với việc đối mặt với xác chết, quá trình tìm việc làm còn khiến cho Tống Khinh La bị ám ảnh tâm lý hơn gấp trăm nghìn lần ấy chứ. Được sếp nhận lời, hai người lập tức đi làm. Lâm Bán Hạ quay về đảm nhiệm vị trí trước kia, đồng nghiệp cũ gặp lại cậu đều nhiệt tình chào hỏi, ai cũng lộ vẻ trầm trồ khi thấy Tống Khinh La đi chung với cậu, mà lúc biết anh cũng đến đây để làm việc thì lại càng kinh ngạc hơn gấp bội. Lâm Bán Hạ, anh bạn này của cậu muốn làm việc này thật à? Đồng nghiệp tốt bụng khuyên, công việc này vừa bẩn vừa mệt, đừng khiến cho bạn cậu sợ đi nha. Không đâu không đâu, cậu vỗ ngực cam đoan, anh ấy gan dạ lắm. Đồng nghiệp cũng không tin, bởi nhìn sao cũng không thấy Tống Kinh La tuấn tú kia giống loại người có thể làm được công việc này. Lâm Bán Hạ lười giải thích, chỉ bảo làm mấy ngày thì biết thôi. Thế là mấy hôm sau, dưới ánh nhìn soi mói của đồng nghiệp, Tống Kinh La giơ sẻn lên, tỉnh bơ xúc thi thể đánh hết bét thành một đống bầy nhầy vào túi đựng xác, thậm chí còn không thèm đeo khẩu trang. Đối với anh, cái đống máu thịt lẫn lộn trước mắt chẳng khác nào một đống cát. Đã vậy, buổi trưa anh còn ăn món thịt kho tàu đến là ngon lành trong nhà anh. Thấy thế, mấy người đồng nghiệp vội hỏi Lâm Bán Hạ xem trước đây Tống Kinh La làm cái gì. Cậu thả nhiên đáp, trước kia anh ấy là con nhà đại gia, sau này gia cảnh xa suốt. Nói đến đây, cậu lại lắc đầu than thở. Mà thôi, đừng có nhắc đến việc này trước mặt anh ấy nha. Đồng nghiệp cũng thổn thức, trong đầu tưởng tượng ra đủ hình tượng kỳ dị về anh. Ngày đầu tiên đi làm, Tống Kinh La và Lâm Bán Hạ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được sếp khen ngợi không ngớt lời. Hai người rất hài lòng. Trước khi về nhà còn ghé vào siêu thị gần đó mua một thùng coca, coi như tự thưởng cho mình. Trên đường về nhà, Lâm Bán Hạ đột nhiên dừng bước. Tống Kinh La đang định hỏi sao vậy thì đã thấy cậu búng nhẹ tay. Thời gian thoát cái tạm dừng, Lâm Bán Hạ ngẩng lên, nhìn thấy một chậu hoa nặng trịch đang lơ lửng trên đầu mình. Cậu phất tay, chậu hoa bị gió cuốn đi giống như cát bụi. Sau đó cậu lại búng tay cái nữa. Thời gian tiếp tục lưu chuyển, thế giới quay về quỹ đạo vốn có. Tống Khinh La chớp mắt nhìn Lâm Bán Hạ, mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Cậu tỏ vẻ vô tội. Anh nhìn em làm gì? Em... thôi, không có gì. Anh rời mắt đi, không truy hỏi căn nguyên. Chỉ với khả năng tạm dừng thời gian này thôi là đã đủ để thỏa mãn mọi nguyện vọng của Lâm Bán Hạ. Nhưng cậu không hề lạm dụng nó. Cậu vẫn cần cù chăm chỉ, bôn ba làm việc trong tiết trời oi bức như biết bao người bình thường khác. Lâm Bán Hạ vờ như không nhận ra ánh mắt khác lạ của anh, vỗ vai anh thúc giục. Đi nhanh đi, về muộn coca sẽ hết lạnh mất. Ánh mắt Tống Kinh là dao động, khẽ khàng ừ một tiếng rồi chìa tay ra với cậu. Lâm Bán Hạ ngầm hiểu, mỉm cười tươi tắn, mười ngón tay đang xen với anh. Họ sánh bước bên nhau, không đối hoài đến ánh mắt khác thường của những người xung quanh. Về đến nhà, Lâm Bán Hạ đi vào bếp cất coca trong tủ lạnh. Tống Kinh là tựa vào tường, nhìn dáng vẻ hết sức chuyên chú của cậu, khóe môi ẩn hiện nụ cười. Cậu quay đầu lại thắc mắc, anh cười gì thế? Không có gì, anh cảm thán. Chỉ là anh cảm thấy hình như mình được hời rồi. Lâm Bán Hạ nhún vai, tuy không hiểu anh nói gì, nhưng cậu cũng không có ý định hỏi rõ. Chỉ mở một chai coca rồi uống một ngụm lớn, sau đó đưa cho anh. Sau này anh phải làm việc chăm chỉ vào, trong nhà còn có vợ con phải nuôi đó. Tống Kinh La cười đáp, cũng đúng. Phiên ngoại 3. Năm nay Hạ Man Man vừa lên tiểu học. Lúc về nghỉ hè ở nhà ông bà ngoại, cô bé đã kết giấu một bí mật nho nhỏ của riêng mình. Cô bé phát hiện bên cạnh nhà mình có một vị thần. Dáng vẻ của vị thần kia rất tuấn tú, khí chất ôn hòa, hoạt động yêu thích nhất là nằm trên ghế bập bên trong sân, phe phẩy cây quạt hương bồ, trông chẳng khác gì người trần mắt thịt. Nhưng Hạ Man Man biết cậu không phải là con người. Câu chuyện bắt đầu vào một buổi chiều oi bức. Hạ Man Man rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn ngậm kem que trèo lên gác xếp nhà ông bà ngoại. Cô bé lần theo cầu thang đi thẳng lên trên, mở một cánh cửa sổ chỉ đủ cho một đứa trẻ chui ra. Bên ngoài là sân phơi có mái hiên che chắn. Đây là căn cứ bí mật của Hạ Man Man. Năm nào nghỉ hè cô bé cũng đến đây. Chỗ này có thể thu chọn tất cả cảnh đẹp xung quanh vào trong tầm mắt. Sau khi tìm được một vị trí thoải mái, Hạ Man Man ngồi xuống hưởng thụ làn gió phất phơ lướt qua khuôn mặt. Đang lúc mơ mơ màng màng, cô bé bỗng nghe thấy nhà bên cạnh truyền đến tiếng vang. Hạ Man Man giật mình, thoát cái bừng tỉnh. Cô bé quay đầu về nơi phát ra âm thanh thì thấy một chú mèo con đang nằm hấp hối trên đất. Trên mái nhà có mấy mảnh ngói vỡ. Có lẽ lúc chạy đi chơi, nó đã không cẩn thận ngã xuống từ mái nhà. Đây là một khu nhà cũ, có vô số các giống mèo. Thân hình chúng nhẹ nhàng, thường hay chạy nhảy trên mái nhà. Hạ Man Man rất thích mấy chú mèo lông xù mềm mại này. Chú mèo vừa ngã xuống ban nãy, hiển nhiên là một chú mèo ngốc nghếch. Cô bé thấy thân thể núc ních của nó đau đớn rúng ró cả lại, dưới thành tràn ra một dòng máu đỏ tươi. Cảm tượng này khiến cho Hạ Man Man đỏ hoe mắt. Cô bé nhớ đến con thỏ mình từng nuôi. Lúc nó chết cũng đau đớn như thế này. Người trong căn nhà bên cạnh cũng nghe được tiếng động kia. Một cánh tay vươn ra mở cửa căn phòng. Hạ Man Man nhìn thấy một anh chàng mặc áo phông, dáng vẻ đẹp trai, khí chất ôn hòa. Mái tóc nhạt màu hơn người bình thường một chút, đúng kiểu anh trai nhà bên thân thiện. Cậu thanh niên ấy chậm chậm đi đến trước mặt chú mèo nhỏ, nhìn nó đang co quắp đầy đau đớn. Hạ Man Man dụi mắt. Cô bé còn nhỏ nhưng vẫn hiểu được thế nào là cái chết. Chú mèo con đáng thương kia không sống nổi nữa rồi. Ngã xuống từ trên cao thế kia là nền thẳng xuống nền đá xanh cứng rắn. Chỉ một cú như vậy thôi đã đủ khiến cho nó bị thương nặng. Hạ Man Man đoán được chuyện kế tiếp là gì. Có lẽ cậu thanh niên sẽ tìm một nơi để chôn chú mèo đáng thương này. Qua vài ngày, trên nấm mồ của chú sẽ nhú lên vài chồi non cỏ dại. Cũng coi như là một cách thức khác để tiếp nối sinh mạng. Quả nhiên, cậu thanh niên kia ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông mềm đẫm máu của chú mèo, nhìn sinh mệnh bé nhỏ sắp trôi đi bằng vẻ thương hại, rồi khẽ khẽ thở dài. Nhưng ngay lúc ấy, kỳ tích đã xuất hiện. Ngón tay cậu thanh niên lướt qua chú mèo con, thân thể co giật của nó dần yên tĩnh trở lại, máu cũng ngừng chảy. Chú mèo con lại chậm rãi bò dậy, lắc mình rũ đi máu dính trên lông, vui vẻ kêu mấy tiếng với cậu thanh niên. Hình như chú mèo này quen biết cậu. Anh chàng ấy thì thầm gì đó rồi bế chú mèo múp míp màu cam lên, sau đó đi đến vòi nước bên cạnh, có vẻ định tắm rửa cho nó. Chú mèo không thích nước, kêu meo meo thảm thiết. Cậu bị nó vẫy nước tung tóe cả người cũng không hề tức giận mà còn nở nụ cười, gõ nhẹ trên phần trán mượt mà của nó. Mèo ngốc, trèo lên mái nhà đã còn bị ngã xuống. Anh thấy nếu chú mày không giảm cân thì có muốn cũng chẳng leo trèo nổi đâu. Chú mèo con lại kêu meo meo như đang phản bác. Nhưng toàn thân nó ướt đẫm, nhìn thế nào cũng thấy không đủ sức thuyết phục. Nó dứt khoát tỏ vẻ thờ ơ, liếm móng, vờ như không hề có chuyện gì xảy ra. Nhìn một người một mèo bên dưới, Hạ Man Man kinh ngạc đến há hốc miệng. Chú mèo nhỏ ban nãy còn hấp hối, sao lại đột nhiên hoạt bát hẳn lên. Hơn nữa, sau khi rửa sạch vết bẩn trên người, trông nó như thể chẳng hề có bất kỳ vết thương nào. Cô bé vô thức nhoài người ra, muốn nhìn rõ hơn một chút, lại quên mất mình đang ở trên mái nhà. Tay cô bé trượt vào khoảng không. Hạ Man Man còn chưa kịp phản ứng thì cảm giác mất trọng lực mãnh liệt đã ập đến. Cô bé sợ hãi hét lên thất thanh, tầm mắt đảo lộn rơi thẳng xuống dưới. Sắp ngã chết rồi. Nỗi sợ hãi tập kích ý thức của Hạ Man Man, thậm chí đầu óc cô bé còn trống rỗng trong phút chốc. Giữa lúc hỗn loạn, cô bé cảm nhận được một sức mạnh nào đó đã đón lấy thân thể mình, sau đó từ từ đặt cô bé đứng vững trên mặt đất. Hạ Man Man bàng hoàng, ánh mắt ngây dại nhìn vào vách tường trên cao. Cô bé không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô bé biết mình đã được cứu. Người kia là thần tiên ư? Hạ Man Man nghĩ, anh ấy nhất định là vị thần chỉ xuất hiện trong các câu chuyện thần thoại. Anh ấy cứu mèo con, cũng cứu cả mình. Kể từ ngày đó, kế hoạch nghỉ hè của Hạ Man Man đã thay đổi. Cô bé bắt đầu dành hầu hết thời gian để quan sát nhà hàng xóm. Sau đó cô bé đã phát hiện ra bí mật của ngôi nhà này. Căn nhà bên cạnh có ba người lớn, một bạn nhỏ và một bộ xương đáng yêu sinh sống. Theo lý mà nói, Hạ Man Man phải sợ bộ xương kia mới phải. Song không biết vì sao, lúc nhìn thấy nó, cô bé chẳng những không sợ mà còn cảm thấy nó chính là người bạn thân thiết mà mình luôn tìm kiếm. Hạ Man Man cũng rất thích cái cảm giác kỳ diệu này. Kỳ nghỉ hè sắp sửa kết thúc, cô bé vô cùng tiếc nuối nghĩ. Mai mốt nghỉ hè, mình nhất định sẽ lại về ở đây. Hiếm khi nào Lâm Bán Hạ chủ động can thiệp những gì định mệnh đã sắp đặt. Nhưng dù sao, cậu cũng không phải là một vị thần không có cảm xúc hỉ nộ ái ố. Thấy chú mèo con sớm chiều gặp nhau đang hấp hối vì một chút sơ suất nho nhỏ, cậu vẫn sẽ dấy lên chút lòng riêng. Xong đôi lúc, quỹ đạo của số phận giống như một cánh bướm. Chỉ một lần vỗ cánh khẽ khàng đã kéo theo sự thay đổi của cả quá trình. Đã cứu mèo con rồi á, thì cậu cũng chẳng thể trơ mắt nhìn cô bé hàng xóm bị ngã mất mạng, đành lần nữa chìa tay ra giúp đỡ. Kết quả của hành động này chính là bên cạnh lúc nào cũng tồn tại một đôi mắt nhỏ dõi theo từng hành vi cử chỉ của mình. Chủ nhân của đôi mắt quả thật sắp bị hai chữ tò mò làm cho phát cuồng rồi. Ngay cả trên đường tan làm về nhà, cậu cũng có thể nhìn thấy đôi mắt ấy chớp nháy qua khe cửa của nhà bên cạnh. Dĩ nhiên, Tống Kinh La cũng để ý đến, quay đầu hỏi Lâm Bán Hạ. Em trộn kẹo của trẻ con à? Cậu trừng mắt, em là loại người như thế à? Tống Kinh La còn chưa nói xong, cánh cửa bên cạnh đã bật mở. Một cô bé mặc váy hoa lạch bạch chạy đến trước mặt Lâm Bán Hạ, dúi vào tay cậu hai que kem, sau đó ngượng ngùng liếc nhìn Tống Kinh La. Không chờ Lâm Bán Hạ lên tiếng, cô bé đã chạy về nhanh như một cơn gió. Cậu cầm hai que kem trong tay, ngỡ ngàng nhìn anh. Sau phút chốc trầm mặc, cậu đưa một que cho anh. Anh không? Tống Kinh La ngập ngừng. Anh. Sau đó hai người lẳng lặng bóc vỏ que kem, bắt đầu nhâm nhi. Kem rất ngon. Lâm Bán Hạ không biết nhãn hiệu này. Nhưng nói gì thì nói, người có thể ở gần nhà anh không giàu thì cũng sang. Chỉ có hai người họ là ngày ngày cắm mặt xúc thi thể trong nhà tang lễ mà thôi. Nghĩ vậy trong lòng cậu bỗng dâng lên chút cảm giác tự ti. Lâm Bán Hạ vừa bước vào sân, chú mèo màu cam ngốc nghếch rơi khỏi mái nhà mấy hôm trước lập tức nhảy xuống khỏi lòng của Tiểu Hoa, chạy đến bên trên cậu, vừa kêu meo meo vừa cọ đầu, rất biết cách làm nũng. Lâm Bán Hạ bế nó lên, xoa đầu nó rồi thả nó xuống đất. Không được trèo lên mái nhà nữa đâu nha. Chẳng biết A Hoàng có hiểu hay không, chỉ thấy nó kêu meo meo rồi quay người đi tìm Tiểu Hoa. A Hoàng quá mập, Tiểu Hoa ôm nó như ôm một tảng đá to, cả nửa thân trên đều bị nó che khuất, nhưng cô bé vẫn cứ ôm nó khư khư cả ngày. Lâm Bán Hạ không hề bận tâm, thuận theo ý của bé. Có điều, vấn đề lạ. Lâm Bán Hạ quay đầu nhìn về phía mái nhà bên cạnh, nơi đó có một đôi mắt e dè đang ngóng sang bên này với vẻ trông mong. Cậu nghĩ ngợi rồi vẫy tay với cô bé nhà bên, ra hiệu cho cô bé mau xuống khỏi mái nhà. Lần đầu tiên giao tiếp với bí mật nhỏ của mình, Hạ Man Man kích động không thôi, hận không thể nhảy bổ xuống luôn từ trên kia cho thỏa thích. Nhưng cô bé chưa vui mừng được bao lâu, thì dưới tầng đó vọng lên tiếng gọi to của ông ngoại. Man Man! Man Man à! Cháu đang ở đâu? Ông ngoại ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hạ Man Man đang đung đưa chân trên mái nhà thì nổi giận. Cái con bé này, nó trèo lên chỗ cao như thế để làm gì? Nó xảy ra chuyện thì sao? Mau xuống đây cho ông. Hạ Man Man lè lưỡi, tức tốc chạy xuống nhà. Cô bé cứ tưởng về sau vẫn có thể trèo lên đây. Ai ngờ hôm sau, lúc lên gác xếp mới phát hiện cánh cửa sổ thông ra ngoài đã bị ông ngoại khóa lại. Ông ngoại, Hạ Man Man làm nũng. Cháu muốn lên đó. Cháu lên đó làm gì? Ông ngoại không đồng ý. Nó bị ngã là lớn chuyện đó. Cô bé có này nỉ thế nào, ông ngoại cũng không đồng ý. Cuối cùng đành phải từ bỏ. Kỳ nghỉ hè đã hết. Hôm sau, lúc mẹ đến đón về, Hạ Man Man còn cảm thấy hơi lưu luyến. Cô bé chậm chạp đi ra cửa, mè nheo ngồi lên xe, nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín qua kính xe. Sang năm cô bé quay lại đây, anh ấy vẫn còn ở đây chứ. Hạ Man Man nghĩ, mình có còn được gặp lại anh ấy không? Đang nghĩ thế thì cánh cửa kia nhẹ nhàng mở ra. Vị thần trẻ trung xuất hiện ở cửa, ánh mắt đông đầy ý cười, nhìn cô bé trong xe, giơ ngón tay lên ra hiệu im lặng. Mắt Hạ Man Man sáng rỡ, cô bé gật đầu lia lịa với Lâm Bán Hạ. Ô tô khởi động, đưa cô bé lưu luyến không thôi dần đi xa. Em đang nhìn gì vậy? Vị thần trẻ tuổi bị người phía sau ôm lấy, sau một hồi quấn quýt, đối phương khẽ nói, em ăn kem của cô bé rồi mà còn không chịu đáp lễ cho người ta hai viên kẹo à? Em đáp lễ rồi. Vị thần chớp mắt cười gian xảo. Trên đường về nhà, Hạ Man Man vô tình chạm phải hai viên kẹo xinh đẹp trong túi áo. Cô bé hơi ngơ ngác, không nhớ mình đã bỏ vào túi từ khi nào. Chắc là ông ngoại cho nhỉ? Cô bé không nghĩ ngợi gì nhiều, xé vỏ kẹo rồi cho vào miệng. Nếm được hương vị ngọt ngào, rồi cong cong khóe mắt. Phiên ngoại 4. Từ xưa đến nay, đơn vị nơi Lâm Bán Hạ làm việc đều không thích mùa hè, bởi thời tiết nóng nực đồng nghĩa với việc tốc độ thối rữa của thi thể sẽ nhanh hơn, nên họ cũng phải đối mặt với vô số thi thể biến dạng, tỏa ra mùi hôi thối. Tuy đã sớm quen với tình cảnh này, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy rất khó chịu. Hôm nay, họ phải thu dọn một thi thể nhảy sông tự vẫn. Dù mọi người khuyên bảo hết lời, nạn nhân vẫn kiên quyết gieo mình xuống sông, bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi, ba ngày sau mới tìm được thi thể ở vùng hạ du. Bây giờ thi thể đã biến dạng, hơn nữa còn bị cá rỉa. Với kinh nghiệm nhiều năm tiếp xúc với xác chết của Lâm Bán Hà, thi thể bị ngâm nước thuộc dạng xấu xí nhất. Cô và Tống Kinh La đeo khẩu trang, mặc đồ bảo hộ, đặt thi thể vào trong xe. Cả quá trình đừng nói tới nôn mửa, ngay cả ánh mắt của họ cũng chẳng hề thay đổi. Dân chúng vây xem đều nhìn họ bằng ánh mắt tôn sùng quá đỗi. Thu dọn xong rồi, hai người lái xe đến nhà tang lễ. May mà hiệu quả ngăn mùi của chiếc xe này khá tốt, ít nhất ngồi trong khoang lái sẽ không ngửi thấy mùi khiến cho người ta buồn nôn kia. Lâm Bán Hạ vừa lái xe vừa bàn với Tống Kinh La, tối nay ăn gì? Tóc mái anh đẫm mồ hôi, anh đưa tay lau đi để lộ vầng trán láng mịn. Ăn gì mát mát một chút. Khuôn mặt Tống Kinh La đẹp trai không góc chết, nhìn thế nào cũng thấy vừa mắt. Cậu vui vẻ cong môi. Hay là ăn cháo? Được, lát nữa chúng ta đi siêu thị mua thêm chút mì lạnh nhé. Lâm Bán Hạ hài lòng. Anh nấu mì lạnh ngon đấy. Vừa dứt lời, đúng lúc gặp phải đèn đỏ. Cậu lập tức phanh xe lại chờ Tống Kinh La nói chuyện. Nào ngờ anh bỗng im bặt. Cậu quay sang mới phát hiện thời gian của Tống Kinh La đã bị đóng băng. Không riêng gì anh, ngay cả đồng hồ đếm ngược của đèn giao thông cũng đồng loạt tạm ngừng. Cậu lập tức hiểu ra, nhíu mày nhìn ra ngoài cửa. Nắng hè chói chang bao trùm cả thành phố. Thời gian của tất cả mọi người đều lắng động, tạo thành một bức tranh tĩnh lặng. Trong bức tranh như thế, một chiếc xe đạp chậm rãi di chuyển lập tức trở nên đổi bật hơn cả. Ngồi trên yên xe là một chàng trai mặc áo phông, mặt lấm tấm mồ hôi. Để ý thấy ánh nhìn của Lâm Bán Hạ, anh ta bèn liền liếc sang bên này. Khi ánh mắt hai người vừa chạm nhau, bầu không khí tức khắc trở nên lúng túng. Cậu làm gì ở đây? Đối phương hỏi. Chẳng phải tôi mới là người nên hỏi anh câu này sao? Cậu hỏi ngược lại. Anh không ở yên trong bệnh viện tâm thần, ra đây làm gì? Ra ngoài mua ít đồ, quý phòng khai báo. Còn cậu thì sao? Lâm Bán Hạ không trả lời mà hỏi tiếp. Anh mua cái gì đó? Anh ta đưa cho cậu một que kem. Này, Lâm Bán Hạ nhận lấy, hết cầm. Có tận hai người cơ mà. Quý phòng lầu bầu vài câu, rồi cống nạp thêm một que nữa. Anh lạnh lội đường xa, chỉ để mua cái này ư? Cậu thắc mắc. Đúng thế, bên trụ sở không có vị này. Thế anh không lái xe mà đi xe đạp làm gì? Trời nóng chết đi được. Ôi, do cậu không biết đó thôi. Anh ta mặt ủ mày chau. Chẳng phải dạo này trụ sở không có việc gì làm sao? Đã rảnh rỗi 2 năm rồi, kinh phí bị cắt một nửa. Xe có thể dùng trong trụ sở đều bị đưa đi. May mà còn trừ lại cho tôi chiếc xe 2 bánh này. Nếu không thật sự chỉ có thể đi bộ mà thôi. Lâm Bán Hạ bật cười. Thấm thoát, cậu và Tống Kinh La đã rời khỏi trụ sở gần 2 năm rồi. Tuy không lâu lắm, nhưng những việc từng trải qua dường như đã biến thành dòng hồi ức xa xưa. Không có trụ sở quấy nhiễu, bọn họ làm mỗi công việc bình thường, trải qua những tháng ngày yên bình, vô cùng thư thái. Hai người đang làm gì thế? Quý Phong vừa mút kem, vừa nhồm nhòm hỏi. Thấy cuộc sống có vẻ nhàn tản quá nhỉ? Lâm Bán Hạ chớp mắt. Vận chuyển đồ thôi. Anh ta tò mò. Vận chuyển cái gì? Tức ăn à? Cậu nghĩ ngợi. Không ăn được đâu. Vậy thì là gì? Quý Phong vừa nói vừa đi ra phía sau. Ấy khoan, Lâm Bán Hạ còn chưa kịp ngăn cản thì anh ta đã tự nhiên mở cửa xe ra. Mùi thối nồng nặc ập đến. Quý Phong sững sờ ngậm que kem trong miệng, như thể thời gian của anh ta cũng bị dừng lại vậy. Anh ta cứng nhắc quay đầu nhìn cậu với ánh mắt khó tin, miệng há hốc. Lâm Bán Hạ cho rằng anh ta định nói gì đó, nào ngờ anh ta lại quay đầu khom lưng, nôn thốc nôn tháo. Cảnh tượng này thật sự vừa buồn cười vừa thê thảm. Cậu dở khóc dở cười bước xuống xe, nhìn Quý Phong không ngừng nôn mửa, như thể sắp nôn luôn cả dạ dày ra vậy. Lâm Bán Hạ cứ tưởng anh ta là người đã quen gặp sóng to gió lớn, sẽ không có phản ứng quá mức. Giờ xem ra có vẻ sóng gió này chưa đủ nhiều ha. Cậu đứng bên cạnh thản nhiên ăn kem, đến khi đã hết non nửa que, Quý Phong mới nôn xong. Anh ta chật vật lau miệng, sau đó ngẩng đầu lên, khóe mắt ươn ướt. Lâm Bán Hạ, khốn kiếp, tôi có cả đống tiền thế kia, còn làm việc này để làm gì? Lâm Bán Hạ thẳng thừng đáp lại. Ai lại chê tiền nhiều chứ? Quý Phong á khẩu. Hơn nữa không chỉ có một mình tôi. Cậu mỉm cười anh nốt nửa que kem. Tống Kinh La đang ngồi trên ghế lái phụ kia kìa. Quý Phong im thiền thiết. Cậu khó hiểu. Anh làm gì thế? Cho cậu hết đó. Tôi không ăn nổi nữa. Anh ta dúi túi kem vào tay Lâm Bán Hạ, sau đó lau nước mắt còn vương trên khóe mi, loạng choạng leo lên xe rồi đạp một mạch đi xa. Thấy bóng lưng anh ta lay lắt như ngọn nến le lói, Lâm Bán Hạ im lặng hồi lâu. Cậu nhìn que kem trong tay mình, quyết định không nói gì cả, lẳng lặng rời đi. Do thời gian dừng lại nên quãng đường tiếp theo hết sức thông thoáng. Lúc sắp đến nhà tang lễ, cả thế giới mới khôi phục lại trạng thái bình thường. Xem ra Quý Phong đã về đến trụ sở rồi. Thấy hình ảnh trước mắt bỗng nhiên thay đổi, Tống Kinh La lập tức hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Chau mày nhìn Lâm Bán Hà. Anh đang định hỏi thì miệng đã bị nhét một que kem lạnh ngắt, mang theo hương vị chua ngọt nồng nàn. Lửa giận trong lòng lập tức vơi đi phần nào. Là Quý Phong làm đó, cậu giải thích. Anh ta dừng thời gian lại để chạy đi mua kem, không phải là em đâu. Hai người đã nói gì với nhau? Lâm Bán Hà cười kể. Chẳng nói gì cả, anh ta tái máy tay chân, mở cửa khoang sau ra rồi nôn sấp mặt. Tống Khinh La nghẹn lời. Nhưng vậy cũng tốt, nôn xong thì đưa hết kem cho chúng ta, hời to rồi. Nói xong, cậu lại không nhịn được phì cười. Nhìn thấy đôi môi bị que kem đông lạnh thành màu đỏ au của anh, ánh mắt cậu lại khẽ lấp lánh. Tống Khinh La còn định hỏi gì đó, Lâm Bán Hà đã đột nhiên ghé sát. Tiếp theo, bờ môi anh liền chạm phải một vật thể mềm mại ấm áp. Vẻ mặt hờ hững của anh thách cái dịu đi. Anh vươn tay, ôm eo cậu. Hai người cứ thế triền miên hồi lâu, cho đến khi Lâm Bán Hạ chợt nhớ ra gì đó. Không được, kem sắp tan rồi, phải cấp đông thôi. Tống Kinh La tiếc nuối. Được. Hai người nhanh chóng chuyển thi thể vào nhà tang lễ, hoàn thành công việc của ngày hôm nay, sau đó vội vàng về nhà trước khi kem chảy hết. Trên đường về đổi lại là Tống Kinh La lái xe. Lâm Bán Hạ đang ăn kem thì điện thoại chợt vang lên âm báo, là tin nhắn từ Quý Phong. Cậu mở ra xem, anh ta gửi một mẫu tin tuyển dụng. Lâm Bán Hạ trả lời. Công việc này yêu cầu phải có bằng cấp chính quy. Tống Kinh La không có. Quý Phong gọi điện đến. Có thể thỏa thuận lại điều kiện cho phù hợp mà. Còn đòi hỏi phải có 1 năm kinh nghiệm. Kinh nghiệm nhặt xác có được không? Anh ta lặp lại. Tôi đã bảo là có thể thỏa thuận lại điều kiện cho phù hợp mà. Còn. Được rồi. Quý Phong điên tiết. Khốn kiếp. Hóa ra hai người không tìm được việc làm nên mới làm nghề này à. Cậu không hiểu. Chẳng thế thì sao? Quý Phong. Chết tiệt. Tôi còn tưởng hai người khác biệt như thế ngoại cao nhân, không nhiễm bụi trần. Rửa tay rắc kiếm khỏi ngành nghề mạo hiểm, trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận cuộc sống bình thản gì đó. Anh đánh giá bọn tôi hơi cao rồi đó. Quý Phong thầm nghĩ. Lâm Bán Hạ quả là một người không tầm thường. Kể cả khi cậu không bị thứ kia đồng hóa đi chăng nữa, mùi xác chết vẫn còn quanh quẩn trong mũi anh ta, xua mãi mà không đi. Đã kích thần kinh vốn yếu ớt của anh ta một cách vô cùng nghiêm trọng. Chắc phải một thời gian dài nữa anh ta mới lại chủ động rời khỏi bệnh viện tâm thần. À đúng rồi, Lâm Bán Hạ chợt nhớ ra. Còn một chuyện nữa. Quý Phong miễn cưỡng vượt lại tinh thần. Chuyện gì? Kem này ngon lắm, cảm ơn nha. Anh ta nghiến răng nghiến lợi. Cậu khách sáo rồi. Nói xong, anh ta quyết đoán cúp máy. Bởi nếu không cúp, chắc anh ta sẽ bắt đầu nghi ngờ. Chẳng biết liệu có phải cậu cố ý không ngăn cản anh ta tái máy tay trên mở cửa xe ra hay không? Lâm Bán Hạ cười tít mắt, nghe tiếng tút tút truyền đến từ đầu dây bên kia. Ai gọi điện thế? Tống Kinh là hỏi thăm. Trang tuyển dụng việc làm. Cậu bịa chuyện. Giới thiệu công việc cho chúng ta ấy mà, nhưng lại cho chúng ta không có kinh nghiệm. Anh thở dài, là do anh liên lụy đến em. Lâm Bán Hạ cười rộ, ghé đến cọ vào mặt Tống Kinh là. Hè hè, có gì đâu mà liên lụy. Hình như công việc của chúng ta cũng tốt lắm mà. Vừa không mệt, tiền lương còn cao nữa. Quan trọng là, ngày ngày cậu đều có thể ở bên anh, muốn xàm sợ lúc nào cũng được. Có điều câu sau cậu không nói, chỉ thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Cũng đúng. Tống Kinh La liếc nhìn đồng hồ. Chúng ta đi siêu thị một bánh đúc đậu cho em nha. Được, được. Lâm Bán Hạ gật đầu. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.